Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 300, cướp lương. Rất nhanh, Biện Trương cùng Hàn Toại đạt được trinh sát báo cáo, Lã Bố quân đội mặt, có số lớn quân lương vật tư ngay tại vận đưa tới. Đồng thời nhóm này quân lương số lượng đông đảo, chỉ là áp vận lương cỏ binh sĩ liền đạt tới hơn 3.000 người. Tối thiểu có thể Lã Bố đại quân 3 tháng lương thảo. Chiếm được tin tức này về sau, Biện Trương cùng Hàn Toại không khỏi giật nảy cả mình. Trước mắt triều đình tài chính khô kiệt, bất lực ủng hộ đại quân quân nhu chi tiêu. Bởi vậy tại Biện Trương cùng Hàn Toại xem ra, chỉ cần triều đình phương diện lương thảo cung ứng không được, Lã Bố sớm muộn là muốn lui quân. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại có số lớn vật liệu quân nhu vận đưa tới. Nếu như là thật, như vậy bọn hắn liền thật nguy hiểm, thậm chí có thể nói đã xa vào đến chết trong đất. Trầm tư nửa ngày về sau, Biện Trương không khỏi nói ra, cái này có phải hay không là Lã Bố quỷ kế? Bọn hắn là không quá tin tưởng triều đình thật có thể triệu tập nhiều như vậy lương thảo. Hàn Toại lại là bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là chúng ta không thể cược, tuyệt đối không thể để nhóm này lương thảo chuyển tới. Một khi nhóm này lương thảo vận chuyển tới, như vậy chúng ta bị Lã Bố cùng Mã Đằng hai mặt giáp công. Một khi lương thảo hao hết, cũng chỉ có rút lui một đường. Thế nhưng là rút lui sẽ để chúng ta phí công nhọc sức. Còn có một chút Hàn Toại không có nói rõ, bởi vì bọn hắn đã không có đường lui. Bọn hắn giết Bắc Cung Bá Ngọc, tự nhiên không thể lui trở lại đến Khương Hồ tộc. Tây Lương không có bọn hắn chỗ dung thân, muốn tìm cái chỗ an thân đều trở nên cực kỳ khó khăn. Rất hiển nhiên, Biện Trương cũng nghĩ đến điểm này. Biện Trương không khỏi nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta nhất định phải liền muốn cắt bỏ bọn hắn lương thực. Theo ý kiến của ngươi, chúng ta điều động nhiều ít đại quân cho thỏa đáng? Trầm ngâm một phen về sau, Hàn Toại nói ra, theo ý ta, người ta riêng phần mình phái ra 5.000 kỵ binh, hết thảy 1.000 kỵ binh, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lã Bố dưới trướng, vô luận là bộ binh vẫn là kỵ binh, còn có hãm trận doanh cùng chiến thần doanh, mỗi một chi quân chủng theo bọn hắn nghĩ đều là vô địch chi sư. 3.000 vận lương binh, bọn hắn coi như phái ra gấp đôi binh lực đều chưa hẳn bảo hiểm, ít nhất phải phái ra gấp 3 trở lên binh lực mới có nắm chắc nhất định. Nghe được Hàn Toại phân tích, Biện Trương cuối cùng cũng đồng ý xuống tới. Cuối cùng, Biện Trương cùng Hàn Toại các phái 5.000 binh mã, lấy Hàn Toại thủ hạ đại tướng A Khắc Lỗ là chuẩn bị cướp Lã Bố lương thực, cướp lương đại quân trước khi lên đường. Biện Trương cùng Hàn Toại cầm qua bản đồ, căn cứ trinh sát phản ứng trở về vận lương lộ tuyến, bắt đầu nghiên cứu cướp lương lộ tuyến. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn ra một cái đất lành nhất điểm. Nơi này khoảng cách Lã Bố đại quân có 50 dặm trở lên khoảng cách. Chờ Lã Bố đại quân đạt được báo cáo, lại đến phát binh chi viện. Khoảng thời gian này, bọn hắn có làm đủ thời gian cướp lương thảo, đồng thời an toàn rời khỏi. Đồng thời địa điểm này là cướp lương thực có lợi nhất địa hình. Địa phương này, một mặt gần sông, mặt khác là mảnh sơn lâm, hơn nữa còn là mảnh đất trũng. Đoạn này đường là vận lương binh phải qua đường, muốn chạy đều không có địa phương chạy. Mà bọn hắn kỵ binh ở trên cao nhìn xuống, xung kích xuống dưới, liền có thể giết bọn hắn người ngã ngựa đổ. Kia mảnh sơn lâm ngay tại chỗ được xưng Sa Hổ rừng. Thế là Biện Trương cùng Hàn Toại mệnh lệnh A Khắc Lỗ xuất lĩnh 1.000 đại quân lặng lẽ ra doanh, tránh đi Lã Bố cùng Mã Đằng trinh sát ánh mắt, chuẩn bị đi cướp lương. Đương nhiên, cái gọi là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Biện Trương cùng Hàn Toại cũng nhiều lần căn dặn A Khắc Lỗ, trước đó nhất định phải phái ra đại lượng trinh sát đến xác nhận Sa Hổ trong rừng có hay không mai phục. bởi vì Biện Trương cùng Hàn Toại đều sợ hãi đây là lá bố quỷ kế. Nhưng là bọn hắn lại không được không làm như vậy. Rất nhanh, A Khắc Lỗ xuất lĩnh 10.000 kỵ binh lặng yên xuất phát. Sớm chạy tới Sa Hổ rừng phía trên, ẩn núp xuống tới, đồng thời phái ra đại lượng trinh sát tại Sa Hổ rừng gần đây tiến hành lục soát. Cuối cùng phái ra trinh sát xác nhận, Sa Hổ rừng cũng không có mai phục. Như thế, A Khắc Lỗ mới yên lòng. Nhìn, lần này thật chỉ là vận chuyển lương thảo mà thôi. Cũng không phải là lá bố thiết hạ mưu kế. Nửa ngày sau, A Khắc Lỗ trinh sát đến đây báo cáo. Nói vận lương binh đại khái sau một canh giờ liền sẽ tiến vào Sa Hổ nơi ở ẩn đất chúng. A Khắc Lỗ lập tức để binh lính của mình ẩn núp đi. Ẩn tàng tung tích, liền ngay cả chiến mã đều cấp tròng lên nhai đầu. Không nhường ra âm thanh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có đối địch phương diện trinh sát trèo lên cao điểm. Xem xét có hay không mai phục. A Khắc Lỗ bởi vì trước đó đã sớm chuẩn bị. Đại quân ẩn tàng 10 phần ẩn nấp. Cũng không có bị trinh sát phát hiện. Chờ trinh sát lui ra về sau, A Khắc Lỗ lập tức tập kết đại quân. Tùy ý chỉ chuẩn bị xung kích. Sau một canh giờ, 3.000 vận lương binh áp vận lấy lương thảo đi vào Sa Hổ nơi ở ẩn. Đồng thời những này vận lương binh tựa hồ mệt mỏi, ngừng lại, tại Sa Hổ nơi ở ẩn nghỉ ngơi. Có binh sĩ cởi bỏ dây thừng, nắm la ngựa đến bên cạnh trong nước sông uống nước. Binh sĩ cũng đều đến bờ sông rửa mặt. A Khắc Lỗ bên người thân binh kỳ quái nói ra. A, trong con sông này nước làm sao trở nên ít như vậy rồi? Bình thường con sông này giống như rất sâu sao? A Khắc Lỗ xem thường nói ra. Gần nhất thời gian thật dài không có trời mưa. Thủy vị đương nhiên sẽ hạ xuống. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Thế nhưng là, tướng quân ngươi nhìn, lương thảo của bọn họ số lượng có phải là có chút ít? A Khắc Lỗ nhìn xuống dưới, phát hiện vận chuyển lương thảo số lượng hoàn toàn chính xác muốn so trên tình báo ít một chút. Bất quá A Khắc Lỗ cũng không có 10 phần để ý. Đoán chừng là tình báo không cho phép, hoặc là trinh sát cố ý phóng đại lương thảo số lượng. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đem nhóm này lương thực cầm xuống, hắn A Khắc Lỗ chính là một cái công lớn. Lúc này, cơ hồ tất cả lương trên xe la ngựa đều bị dắt đến bờ sông uống nước. Lúc này vừa uống xong nước, đang chuẩn bị cấp tròng lên dây thừng. A Khắc Lỗ ha ha cười nói. Đều nói lão bố thủ hạ toàn bộ đều là tinh binh lương tướng. Tại bản tướng quân xem ra, cũng không gì hơn cái này đi. Chẳng qua là một đám ngu xuẩn thôi. Đầu tiên tại chỗ chúng chi địa nghỉ ngơi liền phạm vào tối kỵ. Còn nữa cấp la ngựa uống nước, cần gì phải cởi bỏ dây thừng dắt đến bờ sông đi uống. Hoàn toàn có thể dùng thùng gỗ xách nước đến uống nước mà. Hiện tại đúng là chúng ta tiến công đại thời cơ tốt. Các huynh đệ, cùng bản tướng quân xông lên A. Sau khi nói xong, A Khắc Lỗ một ngựa đi đầu. Theo chạm gác cao xông lên đánh xuống đi. Phía dưới 3.000 vận lương binh, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kỵ binh, không khỏi đều bị sợ ngây người. Lập tức giải tán lập tức, mất mạng hướng Sa Hổ rừng chạy đi. Không đợi A Khắc Lỗ kỵ binh đuổi tới, cái này 3.000 vận lương binh đã sớm chạy vào núi rừng chạy mất dạng. A Khắc Lỗ càng là đắc ý cười ha hà, vọt tới đất chúng về sau. A Khắc Lỗ mệnh lệnh thủ hạ binh lính đem la ngựa bắp xong, trực tiếp đem lương thực trở đi. Vốn A Khắc Lỗ đạt được mệnh lệnh là đem lương thực thiêu hủy. Nhưng là A Khắc Lỗ thực sự không ngờ tới, lá bố quân lương binh cư nhiên như thế bọc mủ. Nhìn thấy hắn đại quân, liền ra dáng chống cự đều không có, liền chạy tứ tán. Đã như vậy, những này lương thực hắn A Khắc Lỗ muốn, chỉ cần có thể đem nhóm này lương thực trở về đi, chắc hẳn hắn A Khắc Lỗ lập xuống công lao sẽ lớn hơn. Bất quá rất nhanh A Khắc Lỗ thủ hạ binh sĩ liền chạy tới báo cáo. Báo cáo tướng quân, bộ la ngựa dây thừng quẹ nát, không có cách nào dùng. Rát, đặc sao lã bố thủ hạ vận lương binh đều là heo a. Cái này dây thừng đều nát, không thể dùng. Thật không biết bọn hắn là thế nào đem lương thực áp vận tới nơi này. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ dây thừng trên đường gãy mất sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.